Chương 337, Cổ mộ đại môn. Vì vậy, Doãn Chí Bình luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta đối với chiêu thức của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, hắn liền chỉ điểm một ít, mà Doãn Chí Bình tất cả đều nhớ kỹ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta xem ngươi luyện thật giỏi à, ta còn có chuyện khác, ta trước không nói. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, ta hiểu, ta lập tức đi ngay luyện công. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi, ta muốn uống bọn họ mật. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi chính là uống bọn họ mật uống không đủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này rất bình thường, người nào để bọn họ mật uống ngon như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem cổ mộ cửa mở ra, sau đó, hắn thấp giọng nói, Tôn bà, gặp lại ngươi thật tốt quá, ngươi nơi này có mật sao? Tôn bà cười nói, có, đương nhiên là có. Nói xong, nàng đem mật bưng đến trước mặt, nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta rất muốn uống. Nói xong, hắn đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, làm một lát sau, hắn cảm thấy bọn họ mùi vị tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng không cần uống, chúng ta uống đủ nhiều rồi. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Tôn bà, ta xem chúng ta luyện công a. Tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ngươi rất muốn thử xem võ công của ta, kỳ thực ta cũng cực kỳ muốn làm như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại luyện a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh rất nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Tôn bà cười nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như là đã nhìn ra, võ công của ngươi ở trong thời gian ngắn ngủi tăng lên thật nhiều tầng thứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng, ta cũng đã nhìn ra. Làm một lát sau, tiểu long nữ đã đi tới, nàng lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, tiểu long nữ bưng cái chén đi tới, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn cái này mật, ngươi khẳng định không uống được tư vị trong đó. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ai nha, ngươi làm sao có lớn như vậy nắm chặt, ngươi nói xem. Tiểu long nữ nói ra bên trong đạo lý, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất hữu lý, vì vậy, hắn cười nói, như vậy đi, ta đây uống xong thử xem. Nói xong, hắn đem những cái này mật uống xong, sau đó, hắn cảm thấy mùi vị tốt. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, thế nào, hiện tại ngươi nên tin á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng, ta hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, như vậy, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta chắc đúng mấy chiêu, như vậy tương đối khá. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta nhìn ngươi song kiếm hợp bích, không biết luyện thế nào, ta xem thử xem. Tiểu long nữ cười nói, ta xem ngươi là hồ đồ, cái này song kiếm hợp bích muốn hai người cùng nhau đánh, như vậy mới có thể đưa đến hiệu quả. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi không phải sẽ tả hữu hô bắc sao, đang ta cũng sẽ, hai ta đối luyện a. Tiểu long nữ nghe xong cười nói, ai nha, xem ra tin tức của ngươi còn thật linh thông, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta còn nói cái gì, chúng ta mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta phát hiện song kiếm của ngươi kết hợp cũng rất bình thường, cũng không có gì lớn. Tiểu long nữ cười nói, hai anh, chuyện này ngươi đã sai lầm rồi, ta kỳ thực còn rất nhiều lực lượng không có sử xuất ra, nếu như một ngày dùng tới, ngươi nhất định sẽ thua. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, phải không, tốt lắm, ngươi mau nhanh dùng A. Vì vậy, bọn họ lại đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều ra đi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hôm nay đối luyện thời gian quá dài, ta xem thôi được rồi, chúng ta hôm nào rồi hay nói. Tiểu long nữ nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ đem trường kiếm trong tay tất cả đều thu lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta và Quách Phù cũng nên đi, chúng ta lập tức ly khai. Quách Phù nghe xong gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn Lâm Tử nói, những thứ này Lâm Tử cực kỳ tươi tốt, ta xem chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta đến chợ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, Thiên Diêu ca, ta biết ngươi cực kỳ thích đi chợ. Nói xong, bọn họ ngồi xuống, sau đó, bọn họ tiếp tục đàm luận võ công, mà lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn cười nói, ai nha, ta tìm ngươi khắp nơi nhóm cũng không tìm tới, ai nha, thì ra các ngươi ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Bá Thông cười nói, đương nhiên với ngươi tỉ thí võ công của ngươi cao như vậy, nếu như không phải với ngươi khinh bỉ nói, cái này không phải quá đáng tiếc. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, chỉ cần có ngươi những lời này, ta thật cao hứng, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh tỉ thí a. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, làm bọn họ đánh một hồi bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện võ công của ngươi bên trong còn trộn thứ khác, thế nào, ta nói không sai chứ. Lâm Thiên Diêu nghe xong hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên, nói, đúng à, ta cũng ý tứ này. Mà lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đang luyện tập với nhau võ công khác, như vậy, ta cảm thấy hiệu quả sẽ rất tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy bọn họ liền đi tới phía trước, bọn họ rồi hướng luyện. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, các ngươi đều đánh đã nửa ngày, đừng đánh, các ngươi mau mau dừng lại, các ngươi mau nhanh uống mật. Ta Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta hiện tại bưng cho ngươi. Nói xong, Quách Phù đem mật cầm lên, sau đó, hắn đem mật phóng tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, nói, tới, ngươi nếm một chút. Ta Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn uống một ngụm mật.